Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, ám hiệu chiến thuật. Giống như anime cùng manga tại đô giải thi đấu nơi này có không đồng nhất dạng địa phương. Ta là căn cứ manga viết. Nếu có chỗ không đúng, hoan nghênh tại chỗ bình luận chuyện nói cho ta biết. Hai người này làm cái gì? Tiêu Dạ ánh mắt hiện lên một tia lo nghĩ. Thứ nhất đánh đơn, Otori Chawero cùng Shishidorio lạc hậu. 40, không. Coi như hai người này là mới đánh kép tổ hợp. Giữa lẫn nhau còn cũng không đủ phối hợp độ. Nhưng riêng phần mình bản thân là rất mạnh mẽ tuyển thủ. Không đến mức tại ngắn ngủi vài phút, trực tiếp ngay cả mất ba cầu. Kabaji, bên kia xảy ra chuyện gì? Tiêu Dạ ghé mắt nhìn Kabaji Munehiro, Yamabuki đánh kép, tại công kích Chawero. Nghe vậy, Kabaji Munehiro nói mà không có biểu cảm gì nói. Liên tục công kích Chawero, đem cầu đánh vào hắn nhất không thói quen vị trí. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, hắn nhưng nghe không hiểu loại này giải thích. Đành phải nghiêm túc nhìn về phía đấu trường bên trong. Yamabuki thứ nhất đánh kép, theo thứ tự là Higashikata Masami cùng Minami Kentaro. Cái này tổ hợp có cái thật có ý tứ ngoại hiệu, gọi khoai tây hùng binh, cả nước cấp tiêu chuẩn. Ở trong trận đấu, Higashikata Masami đánh chính là hậu vệ, ở vào sân bóng hậu phương. Minami Kentaro thì là tiên phong, sẽ đứng tại lên lưới. Lúc này tiến hành là ván đầu tiên thứ tư cầu. Yamabuki phát bóng cục, Tiêu Dạ đặc biệt chú ý một cái. Hai người này tại phát bóng trước, đứng tại lên lưới Minami Kentaro, sẽ lặng lẽ ở sau lưng cùng đồng đội điệu bộ, ám hiệu chiến thuật. Tiêu Dạ nhíu mày, Momoi Sasuki ở một bên giải thích, nói, lợi dụng đánh ám hiệu hình thức, tại mỗi cầu trước khi bắt đầu, xác nhận chiến thuật mục tiêu. Xem ra, bọn hắn là chuẩn bị cầm Chawero khi chỗ để đột phá. Với lại, bọn hắn đối với chúng ta cầu thủ tư liệu nghiên cứu cũng rất sâu. Có một cái tốt huấn luyện viên sao? Sân bóng bên trong, Higashikata Masami phát bóng, chung quy chung củ một phát, thoáng truy cầu một điểm tốc độ. Flash, đối mặt loại này phát bóng, Shishidorio dễ như trở bàn tay đánh trở về. Nhưng tựa hồ sớm có đoán trước, Higashikata Masami cấp tốc vị trí chạy, đánh ra khối lượng rất cao một cái đáy tuyến quất đánh cầu. Góc đối đánh trả, nhắm chuẩn mục tiêu là Otori Chawero. Loại này cầu tựa hồ tại cố ý dẫn dụ Otori Chawero. Mà hiển nhiên, Otori Chawero kìm nén không được, lên lưới chặn đánh, phịch một tiếng, bóng tennis bị hung hăng đánh trở về. Nhưng vào lúc này, Minami Kentaro lại đột nhiên xuất hiện tại cầu trên đường. Tại lên lưới mãnh liệt duỗi đập, đem Otori Chawero chặn đánh cầu. Lấy càng xảo trá góc độ, trực tiếp đánh xuyên qua. Xuyên qua cầu, thẳng tắp từ Otori Chawero chân trái một bên mặc qua. Sau đó đạn hướng trận một bên. Ván đầu tiên, Đông Phương cùng Nam chiến thắng. 1-0. Trọng tài một bản nghiêm chỉnh tuyên bố kết quả. Đáng chết, Otori Chawero một mặt nổi nóng. Lại là loại này cầu. Minami Kentaro nhịn cười không được một tiếng. Mang theo đắc ý nói. Người nhất không quen loại này cầu. Không phải sao? Người thật giống như rất am hiểu chặn đánh. Thật không may, ta đối cao tốc chặn đánh cầu rất có ứng đối kinh nghiệm. Hỗn đản, chấm ngoặc kép. Bình tĩnh một chút, Shishidorio ngăn lại Otori Chawero thêm một bước hành động. Chỉ là ván đầu tiên mà thôi. Để bọn hắn hơi đắc ý một cái. Ta biết, ván kế tiếp là chúng ta phát bóng cục. Dùng ta phát bóng, hảo hảo giáo huấn một cái hắn. Otori Chawero thở sâu, lạnh giọng mở miệng. Song phương trao đổi trận, tiến vào ván thứ hai. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ hiểu rõ gật đầu. Đối với thế cục có một cái trực quan lý giải, nên nói Yamabuki huấn luyện viên rất lợi hại phải không? Chawero rất am hiểu chặn đánh. Yamabuki Higashikata Masami cố ý dẫn một dụ Chawero. Các loại Chawero đánh trả về sau, Bọn hắn tiên phong, Minami Kentaro lại rất am hiểu ứng đối chặn đánh cầu. Đánh góc độ, cũng là nhắm ngay Chawero yếu nhất trở tay vị trí thấp. Không chỉ là dạng này, bỗng nhiên, Kabaji Munehiro xen vào, nói, bọn hắn còn tại dẫn một dụ Shishido. Nếu như khi đó, Shishido muốn giúp đỡ, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế đánh. Đánh kép, rất chú trọng ăn ý cùng phối hợp. Trụ cột nhất, nếu như một cái cầu đánh vào bên trong tuyến, ai đi nhận banh, liền là một cái vấn đề rất lớn. Tranh tài lúc, nhưng không có thời gian dừng lại hảo hảo trao đổi một chút. Nhất định phải trong nháy mắt làm ra phản ứng, mới đánh kép tổ hợp. Thường xuyên sẽ xuất hiện đồng đội cướp nhận banh, kết quả va vào nhau tình huống. Shishido Ryo cùng Otori Chawero tuy nói không đến mức như thế, nhưng tại phối hợp quá trình bên trong, cũng một dạng dễ dàng lộ ra sơ hở. Chân ý bên ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi là càng trầm mặc ít nói loại hình. Tiêu Dạ nói đùa nói. Nghe nói như thế, Kabaji Munehiro không có bất kỳ cái gì ý cười. Một điểm phản ứng đều không có. Tiêu Dạ lập tức cảm thấy không thú vị. Gãi đầu một cái, tiếp tục xem lên tranh tài. Ván thứ hai, Hayaway phát bóng cục, phụ trách phát bóng chính là Otori Chawero. Trước đó bị đối thủ nhằm vào, góp nhặt một bụng tức giận. Giờ phút này vừa ra tay, đổi tốc độ vận tốc 180 trở lên, thậm chí gần 191 phát nhập hồn. Phanh, giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc lướt qua sân bóng. Đối mặt loại vũ khí này cấp cao tốc phát bóng, Minami Kentaro nhịn không được ngẩn ngơ. Quay đầu nhìn mình đồng đội, Higashikata Masami đồng dạng không có làm ra thích hợp phản ứng. Mặc dù trước kia liền nghe nói qua, nhưng thật nhanh, so dự tính phải nhanh thật nhiều. Minami Kentaro sắc mặt nghiêm túc, thoáng lui về sau hai bước, kéo dài khoảng cách đồng thời, cho tự mình tăng thêm một chút phản ứng thời gian. Hừ, ta cũng không phải một mực dậm chân tại chỗ. Cả trận đấu, đừng nghĩ tiếp vào ta phát bóng. Otori Chawero nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén. Ngay sau đó, thứ hai cầu, vẫn như cũ là A. Thứ ba cầu, Minami Kentaro hơi quen thuộc một chút, nhưng nhận banh lúc, nắm vợt bất ổn, vợt tennis trực tiếp bị đánh bay. Thứ tư cầu, miễn cưỡng đánh trở về, nhưng xúc lưới, 60-0, Hayaway thứ nhất đánh kép cầm ván kế tiếp, song phương chiến thành 1-1. Nhìn qua một màn này, Tiêu Dạ cười khẽ một tiếng, lúc này mới có chút bộ dáng. Nếu là ngay cả Yamabuki đánh kép đều đánh không lại, về sau đánh như thế nào cường đội đánh kép, bên này sẽ hãm vào đánh rằng co đâu. Momoi-chan phân tích nói, song phương đều không thể tùy tiện phá phát, sợ rằng sẽ tiếp tục một đoạn thời gian, thẳng đến một phương bộc lộ ra càng lớn sơ hở. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó nhìn về phía thứ hai đánh kép. Tại Shishido Ryo cùng Otori Chawero hoàn thành bảo đảm phát đồng thời, Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto đã tiến nhập tiết tấu. Hai người này đánh kép rất đáng tin, hoàn toàn áp chế đối thủ. 3-0, đại ưu thế dẫn trước. Tổ hợp này có thể, Tiêu Dạ trầm ngâm nói thầm. Tiếp tục như vậy, ta thật không có cách nào ra sân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.